Vớt trăng đáy nước, chương 3, góc truyện audio.com. Ta tuyên bố ban hôn cho con với Lan Nhi. Con có ý kiến gì không? Con không ý kiến, Y nhàn nhạt trả lời. Mặc dù rất bất ngờ với lời nói của Y, nhưng từ khi nàng đặt chân vào chính điện thì lòng nàng đã quyết. Con không đồng ý, Tả thừa tướng trong nhà lưu trữ văn kiện phản nước. Lập tức tru di cửu tộc, trước cửa lớn vương phủ. Tiếng va chạm vang lên nặng nề, mưa rơi rả rích dường như muốn nuốt thanh âm này đi nhưng vẫn không che giấu được giọng nói thảm thiết. Van xin đang phát ra, Ngọc Hàn Cấc, xin ca hãy tha cho gia đình của muội. Dứt lời nàng lại đập đầu xuống đất, rồi lại ngẩng lên, muội sẽ đồng ý kết hôn với ca. Xin ca hãy tha cho gia đình của muội. Nước mưa ướt đẫm cả người nàng, mùi máu tanh hòa lẫn màn mưa bốc lên nồng nặc. Giữa trán nàng có mấy mảng hồng hồng, như thì, người phát hiện ra văn kiện ấy là y, người tố cáo gia đình nàng là y. Người đề nghị tru di cửu tộc cũng là y, y tại sao nhất định phải dồn nàng vào chỗ chết như vậy? Cô, tiếng bước chân vang lên, y ra rồi, nàng càng ra sức dập đầu mạnh hơn. Hàn ca ca, cầu xin ca hãy tha cho gia đình của muội. Y chào phúng mỉm cười. Nhìn xem, trông nàng nhếch nhác đến giường nào, trông nàng thảm thương đến giường nào, đúng là hả lòng hả dạ, kẻ nào dám làm y mất mặt y liên khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhất là nàng, y càng không để nàng chết dễ dàng. Thôi được, vậy cho ta xem thành ý của ngươi đi. Thành ý, nàng như vậy còn chưa đủ thành ý, nàng cười thê lương. Có lẽ với y dù nàng có chết cũng sẽ không đủ thành ý, cầm cây châm trên người vạch thật mạnh vào cổ tay. Mau chảy ra thấm đẫm cánh tay. Chỉ cần tha cho gia đình ta. Muốn ta làm gì ta đều sẽ làm. Nếu có ý chống đối ta sẽ lấy mạng đền mạng. Giống như bây giờ, y cười ha hả, tay vỗ vào nhau bôm bốp rồi xoay người bỏ đi. Được, 3 ngày sau thành hôn, y cuối cùng cũng đã tha cho đình nàng. Nhưng cái giá phải trả quả thật rất đắt, trời trong xanh đợi cơn mưa phùn, còn ta đang đợi người, ai vớt trăng đáy nước, thấy kết cục trong quần sáng, cách chương.